Chương 41. Tay Quang Kiện đụng vào con chuột trên bàn. Màn hình sáng lên, máy vẫn nói mạng nhà trường. Hòm thư của anh vừa nhận được thư mới. Người gửi: Gia Cát Thắng Nam. Trước lúc đi ngủ 1 giờ 30 phút sáng, anh còn lên mạng. Thư này vừa gửi được cách đây 1 giờ. Nội dung chỉ có 3 chữ: Hoa Thanh Trì. Cái tên này sao nghe quen quen. Chắc chắn không phải là Hoa Thanh Trì, danh thắng nổi tiếng ở Lâm Đồng, Tây An. Hoa Thanh Trì à? Giọng Yasuyaki nhẩm 3 chữ này trong điện thoại. À, em nhớ ra rồi. Cô khẽ kêu lên. Thảo nào nghe quen như thế. Hoa Thanh Trì là một trong 10 nơi có ma ở nơi Giang Kinh. Nó được xếp thứ mấy thì em đã quên rồi. Đúng rồi, anh đã nhớ ra. Em chờ nhé, anh sẽ hỏi tác giả của bản xếp hạng xem sao. Âu Dương Sàng lại cầm di động lên phàn nàn. Anh không để cho người ta ngủ à? Em cho anh biết, Hoa Thanh Trì nó ở đâu? Nó là một trong 10 nơi có ma ở Giang Kinh. Ôi, đang đêm định đi tắm hay sao? Tất nhiên là không. Em nói đi, chuyện chết người đấy. Sàng nhận ra giọng Quang Kiện đang gấp gáp, cô không dám đùa nữa. Ở đối diện hơi chết với rạp chiếu phim trên đường Cộng Hòa là nơi xông hơi, tắm sauna. Anh định đến đó để làm gì? Em cũng muốn. Nè, đừng nói linh tinh. Thôi, ngủ đi. Kẻo lỡ em có chuyện gì thì anh biết ăn nói làm sao với mẹ của em. Quang Kiện mặc quần áo, rồi vừa đi xuống cầu thang vừa gọi điện cho Yasuyaki. Tuyệt đối không được đi ra ngoài. Cho em biết địa chỉ đi. Để làm gì? Em nghe không hiểu ư? Anh đã cấm em ra ngoài. Anh muốn em lãng phí thì giờ xem những trang vàng hay sao? Tra trên mạng thì cũng sẽ ra mà thôi. Chẳng rõ không phải Satiko xưa nay vẫn ương bướng như thế này hay sao? Quang Kiện đành phải cho cô biết địa chỉ. Nhưng em không cần phải đến đó làm gì. Ngay bây giờ anh sẽ đi báo công an. Quang Kiện gọi theo số máy mà cảnh sát Trần đã cho, nhưng là một giọng người lạ. Tôi là Ba Du Sinh ở đội cảnh sát hình sự khu Văn Viên. Anh Quang Kiện, anh cứ nói đi. Quang Kiện ngớ ra nhưng lập tức hiểu ngay rằng người này đã nhận ra số máy của anh. Anh nói tóm tắt sự việc, đoán rằng người này sẽ rối mù chẳng hiểu ra sao. Chỉ có cảnh sát Trần đã từng thẩm vấn anh cặn kẽ thì mới hiểu được các từ bọn chúng, thí nghiệm và hành lang tối. Nào ngờ cảnh sát họ Ba dường như chẳng hề ngạc nhiên và chỉ dặn một câu: anh cứ đợi tôi ở cửa Hoa Thanh Trì, tuyệt đối không được manh động. Quang Kỵ nhảy lên xe đạp nhưng lại ngã dúi dụi. Cơn đau bất chợt lại nổi lên ở giữa ngực như là một mũi dao đang đâm, hình như nó xuyên thủng ngực. Chúng bắt đầu nói với anh rằng cái chết đã đang xảy ra. Hành lang dài và tối, những ánh mắt phẫn nộ. Anh đang dần dần nhìn rõ mặt người đã nằm trên giường sắt, những khuôn mặt rất quen thuộc, nhưng anh không muốn nhìn rõ. Anh cứ cố gắng chớp mắt liên tục và rướn người lên. Cứ mặc kệ cơn đau, anh không thể đứng lại mà chờ đợi. Cái chết vừa xảy ra, có lẽ vẫn còn kịp để chặn đứng lại. Quang Kiện nén cơn đau rồi lại treo lên chiếc xe đạp. Dù ý chí không thắng nổi cơn đau thì ít ra cũng chẳng được cơn đau đang tấn công một cách điên cuồng. Đến cổng bệnh viện, anh vẫy được một chiếc xe taxi. 5 phút sau, dù đang rất là đau nhưng anh cũng đã đến được trước cửa Hoa Thanh Trì. Xe chưa dừng hẳn, anh đã ném cho tài xế 20 đồng rồi lật đật nhảy xuống, chạy thẳng vào cửa Hoa Thanh Trì. Vừa bước đến bậc thềm thì anh đã ngã lăn và có lẽ khả năng chịu đau cũng đã cạn kiệt. Nhưng đúng lúc này thì cơn đau nó lại dịu đi. Đồng thời anh nhận ra có một người đang nằm vật ngay bên cạnh mình. Quang Kiện kinh hãi nhảy dựng lên. Ánh sáng cửa sổ hắt ra cho thấy đây là một người đàn ông trung niên. Sau gáy có một vệt máu sẫm xỉn. Cổ áo sau gáy cũng loang lổ những máu. Anh đưa tay gần mũi người ấy thì hơi thở vẫn còn yếu ớt. Chiếc xe taxi thì đã phóng đi, ở Hoa Thanh Trì thì lại không có xe. Chi nhánh sở công an thì ở nơi xa chỗ này. Rõ ràng là cảnh sát đã chưa kịp đến. Nếu đúng là cái chết đang ở ngay trước mặt, thì nó đợi cảnh sát đến hay sao? Không nghĩ ngờ gì nữa, Quang Kiện chạy ao lại đại sảnh của Hoa Thanh Trì. Ở đại sảnh không có đèn, Quang Kiện lấy đèn pin. Ít lâu sau, anh luôn mang theo người chiếc đèn pin nhỏ. bên phải là cầu thang xoáy trôn ốc đi lên tầng trên. Ở tầng trệt có một tuyến hành lang, có lẽ rất là sâu. Hai bên hành lang có nhiều gian buồng tắm nho nhỏ, đều đang đóng cửa, hệt như cảnh Quan Kiện vừa nằm mơ đã thấy. Phía trước mặt, ai sẽ đợi anh? Hoặc nói là sẽ là thi thể của một người phụ nữ hay sao? Đèn hành lang bỗng sáng lòa. Nơi tận cùng của hành lang có một người đang đứng. Ánh đèn cũng bật sáng, khiến người ấy phát hoảng và ngẩng đầu, quay người lại. Chính là Nhiệm Tuyền. Tay ông ta đang cầm một con dao mổ và dính đầy máu tươi. Chương 42. Khi Ba Du Sinh cùng hai cảnh sát hình sự đến Hoa Thanh Trì, anh ta kinh ngạc nhìn thấy Quan Kiện và Nhiệm Tuyền đang đứng đờ ra ở hành lang. Tay Nhiệm Tuyền còn đang cầm một con dao mổ dính đầy máu. Trên chiếc xe đẩy vốn đã chở khăn tắm, khăn mặt, xà phòng lại có một cái xác chết. Chính là nghiên cứu sinh Phương Bình, cách đây không lâu đã đến chi nhánh sở cảnh sát tố giác Nhiệm Tuyền. Phương Bình mặc một chiếc áo choàng trắng, nằm ngửa trên chiếc xe. Có hai cô gái vừa chạy vào, đó là Âu Dương Sang và Yasuyaki. Hai cô này đã đến đây làm gì? Chỉ thêm rối mù. Xin lập tức cho phong tỏa hiện trường, thông báo cho cảnh sát Trần, phòng trinh sát hình sự và đội cảnh sát hình sự, sở công an. Sau khi hỏi một số vấn đề cơ bản ở hiện trường, họ đưa Nhiệm Tuyền vào Quan Kiện đi về trụ sở. Sở công an liên lạc với lãnh sự quán Nhật Bản đóng tại Giang Kinh, rồi cử hai cảnh sát hình sự thông báo mời nhà báo Nhật Bản tên là Kurumada, người đầu tiên đã khui ra vụ Nhiệm Tuyền quấy rối tình dục. Ba Du Sinh cần nói chuyện kỹ với ông ta để gỡ cái mối bồng bông này. Sở công an sẽ cho mở rộng tổ chuyên án. Vụ án này đã trở thành một vụ án lớn nhất ở Giang Kinh. Vào những tháng cuối năm, tất cả đều đến một cách đột ngột lạnh lùng, khiến cho cuộc điều tra của Ba Du Sinh càng rối tinh rối mù. Trước lúc làm thí nghiệm, tôi và cậu Quan Kiện hơi có chút xung đột. Sau khi thí nghiệm kết thúc, tôi nán lại chưa về nhà. Ngẫm nghĩ lại, tôi thậm chí đã định muốn tự sát. Rồi tôi nhận ra được một cú điện thoại, một giọng rất là kỳ quái. Người ấy nói, không phải trên đời này không có chuyện thần kỳ. Ví dụ, khả năng đặc biệt của Quan Kiện chính là một chuyện thần kỳ. Đêm nay, chuyện thần kỳ đó sẽ xảy ra ở nơi tôi, khiến tôi có thể gột rửa được cái lý lịch chẳng hay ho gì của tôi. Chỉ cần tôi chịu đến Hoa Thanh Trì, thì mọi cơn ác mộng sẽ được xóa sạch hết. Người ấy còn dặn tôi phải đi sâu vào trong cùng. Đúng là ma ám hay sao, tôi lại nghe theo lời. Sắc mặt Nhiệm Tuyền vẫn tái nhợt, đã mấy lần phải lau mồ hôi trán mà vẫn còn lắm tâm ước. Các anh cũng đã biết, gần đây tôi không chỉ có một lần bị ma dẫn lối, quỷ đưa đường. Ba Du Sinh đứng ngoài nghe thẩm vấn, nghe rất là rành rọt. Thoạt đầu thì hơi kinh ngạc, nhưng anh không cho rằng Nhiệm Tuyền là nghi phạm hàng đầu. Chỉ lát nữa, tư liệu ghi lại các cuộc điện thoại sẽ chứng minh có cú phone gọi cho ông ta lúc nửa đêm hay không. Cảnh sát Trần hỏi con dao mổ trong tay ông từ đâu mà ra. Tôi cầm theo từ trung tâm nghiên cứu, tôi đã định dùm nó để mà tự sát. Tôi không rõ đến Hoa Thanh Trì có an toàn hay không, cho nên tôi tiện thể đã cầm theo. Tại sao nó lại dính máu? Tôi không biết. Lúc đó đầu óc tôi rối loạn, bên trong thì tối om, tôi không nhìn thấy gì. Tôi chỉ thử giữ con dao ra về phía trước, thì có một kẻ đã hãm hại tôi. Ông ta bỗng đổ vật ra trên ghế. Ba Du Sinh chìm trong suy nghĩ. Những chuyện Quan Kiện trải qua và hai vụ trước kia cơ hồ rất là giống nhau. Chỉ khác là lần này có hai người bị tình nghi là Quan Kiện và Nhiệm Tuyền. Có phải Nhiệm Tuyền là hung thủ điên rồ của cả ba vụ án hay không? Hay chính là Quan Kiện, nhưng anh ta đã đổ tội lên đầu Nhiệm Tuyền? Một mũi tên trúng hai đích. Hay là có kẻ khác là hung thủ? Cả hai cô gái đều nói rằng Quan Kiện đã gọi điện cho họ. Ba Du Sinh đã xem máy tính xách tay của Quan Kiện, thấy mail của Gia Cát Thắng Nam gửi từ hộp thơ Yahoo. Đương nhiên là không thể tra cứu được. Đây là trò của kẻ nào đây? Pháp y khám nghiệm đưa ra kết quả sơ bộ. Người gác cửa Hoa Thanh Trì bị đánh vào sau gáy, bị chấn thương sọ não, mức trung bình, không đến nỗi phải mất mạng. Hung thủ đã dùng ngay chiếc dùi cui cảnh sát của chính người gác cửa để đánh anh ta. Điều tra cho thấy, Hoa Thanh Trì tuy nói là phục vụ 24/24 giờ, nhưng 4 giờ sáng mỗi ngày là đóng cửa để thay ca. Người gác cửa sẽ treo tấm bảng tạm nghỉ khoảng 6 giờ sáng, thì sẽ có tốp người khác đến để quét dọn và chuẩn bị trà nước. Rõ ràng là hung thủ đã biết rõ quy luật gác cửa này, nên đã rình tấn công người gác cửa khi anh ta đi ra treo bảng, rồi cứ thoải mái mà xông vào. Sau khi thẩm vấn Nhiệm Tuyền, cảnh sát Trần bước đến ba du sinh rồi khẽ hỏi: "Thế anh cho thế nào?" "Có lẽ tôi cần thay đổi cái cặp mắt kính nặng độ hơn, nhưng e rằng không có thợ nào mà mai ra được." Sinh than thở: "Anh cảm thấy mình trở nên trì trệ. Ở đây có quá nhiều khả năng, nhưng có một điểm rất là rõ, hung thủ chỉ có một và nằm ngay trong số rất ít người này." Trần gật đầu. Rõ ràng là hung thủ đã biết chuyện của Nhiệm Tiền, xàm sở Hoàng Thi Di. Qua cuộc trao đổi ngắn gọn với nhà báo Kurumada, thì ngoài ông ta ra, có Quang Kiện và Yasuyaki biết chuyện đó. Khi Quang Kiện gọi điện thoại báo cảnh sát, thì Kurumada và Inuja đang sai và nằm lại hiệu ăn hoa lãng. Nhân viên ở đây có thể làm chứng. Sự việc Quang Kiện xung đột với Nhiệm Tuyền ở trung tâm nghiên cứu, các nhân viên đi cùng với ông Rama đều biết. Họ đều ăn ở tại khách sạn, nhưng không thể tuyệt đối loại trừ họ đều ngoại phạm, không có mặt ở hiện trường. Chỉ còn một điểm chưa rõ là Phương Bình đã kể lại chuyện kia với những ai. Trần nói: "Vậy thì Quan Kiện vẫn trong diện bị tình nghi. Liệu Gia Cát Thắng Nam có phải chính là anh ta hay không? Khi gây án, anh ta lần lượt gọi cho hai cô gái hỏi địa chỉ Hoa Thanh Trì ở đâu, và còn gọi điện cho cả chúng ta nữa. Tôi không thể tưởng tượng một cậu nhóc con mà có thể vạch kế hoạch tỉ mỉ đến như thế." Sinh nói: "À, có lý đấy, nhưng vẫn thầm nghĩ, chớ quên anh ta rất là có tư chất." Trần nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Sinh sau cặp mắt kính dày cộp, rồi vỗ vỗ vào vai anh: "Hỏi thế thôi nhé, thôi anh đi ngủ đi, còn các việc khác còn lại cứ để cho tôi." Sinh khẽ nói cảm ơn. Trần đi ra, Sinh bỗng gọi: "Cậu Dương." Dương mới tốt nghiệp Đại học Công an Giang Kinh, được phân công về phòng trinh sát hình sự của sở. Dương dạ rồi bước đến. "Cậu về sở liên hệ với phòng tư liệu, điều tra kỹ thuật về nhóm người Nhật Bản đang hợp tác với trung tâm nghiên cứu. Phải điều tra kỹ từng người một." Chương 43. Khi Quan Kiện cùng cha mẹ bước ra khỏi cổng trụ sở công an khu, anh nhìn thấy ngay người quen. Yasuyaki đang hai tay ôm hai vai, bên cạnh cô là Tojokawa và một phụ nữ trung niên anh chưa từng gặp, chắc là mẹ của Satiko. Gần đó là Âu Dương Sang đang đứng riêng một chỗ. Khuôn mặt vỏ vàng của cô bỗng tươi hẳn lên, cô chạy ào đến. Bà mẹ Quan Kiện bỗng giơ tay ôm choàng lấy cô, thương xót rồi nói: "Khổ thân cháu quá, Quan Kiện nó vướng phải chuyện này, làm cháu phải chịu khổ lây." Âu Dương Sang cũng đang có nỗi lo của mình. "Cháu đã phải nói mãi, tay công an đeo kính cận mới bằng lòng, không báo cho bố mẹ của cháu biết đấy. Mong bác cũng giữ kín hộ cho cháu với." "Được, được." Bà Vạn Đình Phương ừng ngay. Bà chợt nhận ra cậu con trai đã đến giờ vẫn còn im lặng, bèn dúi anh một cái. "Kìa, Âu Dương Sang lo cho con sẽ gặp nguy hiểm nên mới chạy đến thăm con. Sao con không cảm ơn được một câu, cứ mà im lặng như thóc thế?" Quan Kiện nói cảm ơn nhưng lại nhìn sang Satiko, ánh mắt thẫn thờ trống vắng. Sang nhích nhích mép. Bà Phương lắc đầu nói: "Này, con thật chẳng ra làm sao cả." Quan Kiện lại càng chẳng ra sao. Rõ rệt hơn, anh đã bước đến trước mặt Satiko, ánh mắt anh đờ đẫn, cứ như là người bị bắt mất hút hồn vía, khiến cho Tojokawa phải kéo Satiko về phía sau. chỉ sợ Quang Kiện làm một hành vi điên rồ nào đó. Satiko, chúng ta vẫn phải tiếp tục điều tra. Em nói xem, chúng ta phải làm gì thì mới ngăn được những chuyện như thế? Không thể để chúng nó lại tái diễn. Giọng Quang Kiện cứ rung rung lên một cách ghê gớm. Satiko bình thản nói, anh lúc này cần nhất là phải nghỉ ngơi. Quang Kiện không biết mình có nên nhắm mắt hay không. Nhắm mắt, liệu có lại nhìn thấy những cái chết nữa hay không? Điều đáng ghét nhất là anh không thể nào phòng chống được những cái chết. Chúng chưa bao giờ sai. Chúng nói có người nằm trên giường sắt bị giết là sẽ có người bị giết. Chúng bảo người đó là nữ thì sẽ là một cô gái hoa tàn ngọc nát. Chúng nói người ấy mặc áo choàng trắng thì áo choàng trắng phải nhuốm đầy máu tươi. Chúng nói xung quanh anh còn sẽ có nhiều người đang nằm trên giường sắt. Liệu có phải các cuộc giết chóc sẽ còn tiếp tục xảy ra nữa hay không? Mệt nhọc đã át cả mọi suy nghĩ, đang dâng lên một cách hối hả. Giấc ngủ đã kéo đến. Ông Quang Thiệu Bằng lặng lẽ đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn khuôn mặt mệt mỏi và nhợt nhạt của đứa con trai. Ông thấy chua xót. Sinh con trai muộn màng, lòng ông tràn đầy tình thương yêu. Ông rất hạnh phúc được hưởng niềm vui này trong những năm tháng về già của mình. Đó là phúc, phúc mà trời đã ban cho ông. Đâu phải ai ai cũng được hưởng như thế này. Bản thân ông vốn cũng là một trẻ mồ côi, từ trong cô nhi viện ở nước Anh chuyển về cô nhi viện ở nước Trung Quốc, tức Trung Quốc từ năm 1949 trở đi. Ông chưa từng được cảm nhận được tình thương yêu của cha mẹ và con cái. Từ sau khi Thi Di bị hại, ông bắt đầu lo lắng. Cái gọi là khả năng trời phú của Quang Kiện, nó đang dần gặm nhắm cuộc đời của nó. Vụ việc xảy ra lúc tờ mờ sáng nay khiến ông phải đặt một câu hỏi lớn. Tại sao vụ án mạng kỳ dị ấy lúc nào cũng dính dáng đến con trai của ông? Quang Kiện đang ngủ ly bì, bỗng rên rỉ một cách đau khổ. Nó đang ngủ mê và nó phải chịu đựng những chuyện hành hạ mà là gì vậy? Quang Kiện dường như đã hơi bất lực. Nhìn mảnh áo trắng của người nằm trên giường sắt, anh hiểu rằng dù cố đoán xem là ai thì cũng vô ích. Anh chỉ biết việc giết chóc sẽ không dừng lại. Hung thủ đang ở gần ngay bên anh, và cũng không ngoại trừ là anh. Ai đang nằm trên giường sắt? Một phụ nữ. Tại sao lại là phụ nữ? Đến bao giờ thì mới chấm dứt nữa đây? Trên cái bàn xa xa kia lại có một cái xác thì phải. Tại sao khuôn mặt trông quen đến thế kia? Mình đã gặp ở nơi đâu? Ở trong gương. Chiếc máy di động đặt bên gối anh đã tắt tiếng. Nó hơi rung rung. Một mẫu tin nhắn được gửi đến một cách đúng lúc. Đúng vào lúc Quang Kiện tỉnh giấc mơ, nhưng anh vẫn chưa nhớ lại hết các tình tiết trong mơ, những phẫn nộ và lo lắng, những thông báo của bọn chúng. Tại sao lại là một phụ nữ? Tại sao nhìn rõ khuôn mặt mình? Mình cũng sắp bị giết hay sao? Tin nhắn này là của Satiko. Khi nào nghỉ ngơi xong, anh gọi điện cho em. Thứ lỗi cho em sáng nay đã lạnh nhạt vì em cảm thấy sợ. Thì ra có lúc Satiko cũng thấy sợ hãi. Quang Kiện nhận ra rằng anh mới chỉ hiểu sơ sơ về một cô gái Nhật Bản này, một cô sinh viên khoa học lịch sử nghệ thuật Đông Á ở Đại học Kyoto, thạo tiếng Trung Quốc. Cha gặp bất hạnh, mẹ đau xót phải rời khỏi tổ quốc. Bản thân của cô thì cũng rất cứng cỏi. Cái đầu thì bình tĩnh, lúc nào cũng nồng nàn như gió xuân, lúc thì lạnh nhạt như sương buổi sớm. Anh chưa từng hiểu về cô thật sự là rõ ràng. Cô ấy chỉ như là một đóa hoa chớm nở mong manh, chỉ như những người cùng lứa tuổi, ví dụ như bản thân anh, chỉ như con chim non chưa đủ lông đủ cánh. Cô ấy thấy sợ là phải. Anh nghĩ lúc ở trụ sở công an, em lạnh nhạt là vì em lại nhận định anh lại là hung thủ. Không hẳn là thế, vì em rất thấy sợ, đầu em rối loạn. Nếu anh là em, anh có thấy sợ hay không? Quang Kiện nằm rũ người lên trên giường. Một lúc lâu anh mới nói, đã thế thì tại sao em vẫn còn liên lạc với anh? Vì khi tỉnh giấc, em nhận ra mình cũng có thể là hung thủ. Nếu thế thì em còn đáng sợ hơn anh. Anh mới chỉ ngủ chập chờn, đầu óc anh rối mù hỗn loạn. Em nói thế có nghĩa là gì? Ý em là những người trong tổ thí nghiệm, kể cả em và anh,

thì anh lại tỉnh táo trở lại. Cái giả thiết bị vô thức dẫn dắt anh khiến anh kinh hãi hơn. Lại đến khu nhà giải phẫu cũ đang ở trước mặt. Nhưng tại sao anh vẫn có cái giảm rất quen thuộc ở nơi này? Tựa như là hôm qua mình vừa mới đến. Hay là mấy hôm trước mình đã đến đây thật, cũng là do vô thức thúc đẩy. Anh nghe văng vẳng những tiếng động, có lẽ những âm thanh này đã làm anh tỉnh trở lại. Nhìn xung quanh bốn bề không thấy bóng người, cũng không thấy động tĩnh gì cả. Đến gần nửa đêm, nơi này trong khu trường đã không còn một chút sinh khí. Cái bậu cửa xi măng cao cao trước thềm khu nhà giải phẫu trông tựa như một lưỡi dao khổng lồ, sắc ngọt, đặt ngang dưới chân. Còn cái cửa thụt vào so với bề mặt khu nhà trông chẳng khác gì một con mãnh thú nó đang nấp trong bóng tối. Nó sẵn sàng xông ra, ngoạm bất cứ con mồi nào bỗng dưng dẫn sát đến đây. Nhưng Quan Kiện vẫn bước lên trên thềm, rồi đi đến trước cánh cửa. Vô thức đã dẫn mình đi đến đây. Chắc nó muốn cho mình biết một chuyện gì đó. Và khu nhà này vẫn còn những mối liên hệ chưa dứt. Hoặc là mình đến để tưởng niệm Thi Di. Mất nàng, mình đau đớn xiết bao. Nhưng mà mấy hôm trước mình vừa đến nghĩa trang thăm mộ của Thi Di kia mà. Quan Kiện đẩy cửa. Lúc này anh mới nhận ra rằng cửa này đã được giải phóng, không còn treo cái khóa to tướng nữa. Nhà trường cũng thật là sơ suất. Đã xảy ra vụ án mạng kinh khủng như thế mà vẫn còn bỏ ngỏ cửa. Nhưng nếu nghĩ thêm thì thật ra dù khóa chặt ở đây thì cũng vô ích, vì án mạng vẫn cứ liên tiếp xảy ra đấy thôi. Anh đã bước vào trong. Bóng tối và cơn đau dữ dội lại kéo đến. Anh lặng lẽ đứng im ở hành lang tối om, nhưng chẳng thấy Vô Thức đem đến cho anh một chút linh cảm nào. Chỉ thấy trước mắt anh liên tiếp hiện lên những cảnh máu me Thi Di bị giết. Toàn thân anh tiếp tục chịu đựng những cơn đau quen thuộc. Đủ rồi đấy. Quan Kiện quay lại định ra khỏi khu nhà thì bỗng có một đôi tay vươn ra từ trong bóng tối, bóp chặt lấy cổ của anh. Một tràng tiếng Nhật sổ ra, kèm theo hơi rượu nồng nạc. Nghe giọng anh nhận ra ngay là Tozokawa. Anh ta đang định làm gì thế? Tiếc rằng Quan Kiện lúc này khó mà nghĩ hoặc nói gì được. Đôi tay của Tozokawa cực là mạnh, lại được men rượu trợ lực, có vẻ như có thể bẻ gãy cổ của Quan Kiện bất cứ lúc nào. Anh muốn gì hả? Quan Kiện quát lên. Tozokawa lại gầm lên một hồi. Quan Kiện thoáng nghe được tiếng Satiko. Tôi không biết tại sao Satiko lại về Nhật Bản. Anh có số điện thoại và email của cô ấy, có giỏi thì cứ việc hỏi mà xem. Quan Kiện gắng sức gỡ tay anh ra. Quan Kiện bỗng nhận thấy mình không chỉ gỡ được tay mà còn đẩy bật được Tozokawa. Tozokawa hay lên một tiếng. Quan Kiện thấy bụng mình đau kinh khủng. Thì ra Tozokawa lúc bị đẩy lui đã thúc luôn vào đầu gối của anh. Anh điên tiết quát lên. Mày chỉ có tài đến đây thôi à? Rồi tóm lấy cánh tay của Tozokawa đang phang đến và vặn ra đằng sau. Hình như Quan Kiện bất chợt trở nên rất là mạnh. Cánh tay rắn chắc của Tozokawa Kova đã bị anh bẻ ngoặt ra đằng sau lưng một cách rất dễ dàng. Tozokawa khốn đốn cúi gập người xuống, không nói gì nữa. Có lẽ anh đã chịu khuất phục trước sức mạnh trên trời rơi xuống của Quan Kiện. Quan Kiện dằn giọng nói. Hãy nhớ, vũ lực không phải là lựa chọn tốt nhất để giải quyết mọi chuyện. Đánh lén lại càng đáng khinh hơn nữa. Quan Kiện biết rõ mình nói cũng chỉ là đàn gãy tay trâu mà thôi. Vừa nói anh vừa vặn tay mạnh hơn, nhưng chính anh cũng chắc là cảm nhận được. Cho đến khi nghe một tiếng cắt ở phía phát ra, Quan Kiện mới phát hoảng. Tay anh buông ra thật nhanh như bị điện giật. Cái tiếng gì thế? Mình đã làm gì vậy? Tozokawa khẽ rên rỉ, mồm lẩm bẩm gì đó. Bước chân anh ta loạng choạng, rồi anh ta chạy ra ngoài cửa. Chỉ còn Quan Kiện đứng trong bóng tối. Anh cơ hồ có thể đoán ra rằng vừa nãy mình đã vặn gãy tay của Tozokawa. Chương 44. Điều anh đoán trước buổi thí nghiệm hôm sau đã được minh chứng là đúng. Đến trung tâm nghiên cứu, trông thấy cánh tay trái của Tozokawa đã được băng bó đeo lên trên cổ. Và và có cả nẹp cố định hẳn hồi. Ánh mắt Tozokawa nhìn Quan Kiện lạnh buốt đến thấu xương, nhưng không nói một câu gì. Trông có vẻ như Tozokawa đang bị Kikuchi trách mắng. Anh ta hơi cúi đầu, còn Kikuchi thì đang rít lên. Quan Kiện lấy làm lạ. Satiko từng nói ở Nhật Bản, bác sĩ, nhất là một bác sĩ có trình độ về lâm sàng và nghiên cứu như Tozokawa, thì có địa vị rất là cao. Kikuchi là cấp dưới của ông Rama, làm về hành chính và tạp dịch, nhiều nhất thì là anh trưởng phòng hoặc là thư ký gì đó. Mà sao lại dám lên mặt như thế kia? Anh Kiện chắc đã thấy rồi. Anh Kikuchi đang quan tâm, dặn dò tiến sĩ Tozokawa phải nên cẩn thận hơn, đừng đùa bẩn với sức khỏe của mình. Giọng ông Rama vang lên phía sau của Quan Kiện. Tối qua tiến sĩ Tozokawa đã uống quá chén, rồi ngã ở cầu thang và gãy cả tay. Xem ra chuyện không may gần đây liên tiếp cứ xảy ra. Câu thành ngữ Trung Quốc có câu họa vô đơn chí, quả là đúng với tình hình của tổ thí nghiệm chúng ta. Quan Kiện có thể nhận ra sự gượng gạo trong lời nói của ông Rama. Anh hỏi, hôm qua có làm thí nghiệm không và làm ở đâu? Hôm nay có làm thí nghiệm không và làm ở đâu? Đến nhà trưng bày số 4 Viện Mỹ Thuật. Càng xảy ra lắm nhiều chuyện, chúng ta càng phải nên làm gấp. Không hiểu sao tôi cứ cảm giác hình như đang chạy đua với thời gian. Dường như bất cứ lúc nào đại họa cũng có thể xảy đến. Nó sẽ làm sụp đổ cái thí nghiệm. Nếu vậy thì đúng là hết sức đáng tiếc. Chúng ta đang có tiến triển rất tốt và còn có lẽ phải xa hơn mới được, và sẽ làm rõ được cái nguyên nhân cái chết của cha tôi và của cô Hoàng Thi Di. Nhưng ít ra cũng có thể hiểu thêm về anh, hiểu về khả năng đặc biệt của anh. Thí nghiệm hôm nay tôi sẽ làm phiên dịch. Cô Satiko không nói với anh rằng cô ấy đi đâu thật hay sao? Đây mới thật sự là câu ông Rama muốn hỏi. Ngay ông, cô ấy còn không cho biết thì đâu có thể nào nói với một người ngoài như là tôi. Cô ấy chỉ đưa tôi một chiếc chìa khóa phòng thí nghiệm vì tôi ở gần nơi cô ấy ở. Ông Rama quay người lại. Nào, chúng ta xuất phát. Mong sao đêm nay sẽ được bình an. Trong bóng tối, Tozokawa cứ lạnh lùng nhìn chàng thanh niên đang ngồi xổm trên sàn nhà. Lòng của Tozokawa như là đang bị lửa thiêu đốt. Trong 30 năm tuổi thanh xuân huy hoàng của mình, chưa bao giờ anh phải một chịu nhục lớn như thế này. Thái độ lạnh nhạt của Satiko đối với sự theo đuổi cháy bỏng cố nhiên đủ để khiến anh phải ngồi trong khách sạn ôm đầu mà kêu trời. Nhưng các số liệu thí nghiệm đã phản ánh rõ ràng Quan Kiện có khả năng đặc biệt, lại càng khiến anh phải tức lộn ruột lộn gan. Tại sao cuộc đời lại không công bằng như thế? Tại sao một gã nhóc con Trung Quốc lại có khả năng của trời phú? Anh ta còn được trời cho cả một thể lực. Nếu anh ta muốn thì anh ta có trở thành một cỗ máy giết người. Ít nhất là hình như người con gái mà mình ưng cũng bị khả năng trời phú của gã nhóc con kia hấp dẫn. Cô ta bề ngoài thì coi mình như là bạn, nhưng vẫn cứ ỏm ờ, nửa nạt nửa mở. Hãy có dịp là áp sát ngay bên cạnh Quan Kiện. Nếu cô ta không để ý, thì Quan Kiện đã không cần phải tờ mờ sáng chạy đến hiện trường Phương Bình bị giết. Nếu cô ta không để ý gì đến anh ta, thì trước khi bay về Tokyo, đã chẳng rẽ vào ký túc xá của anh ta làm gì. Tại sao cô ấy lại về Nhật Bản? Chắc chỉ có một mình anh ta biết rõ. Chỉ mới nghĩ đến đây mà lòng ngực của Tozokawa như là muốn chực nổ tung. Yasuyuki Satiko là cô gái thượng đẳng, chỉ có thể sánh với nhân vật thượng đẳng như Tozokawa này. Như thế mới là sự chọn lọc tự nhiên thật sự. Kikuchi chỉ vào sóng hình Shin trên màn hình rồi hỏi một câu. Tozokawa đang như người mất hồn nên không nghe thấy. Kikuchi nghiêm giọng khẽ nói, tiến sĩ, nhân lực của tổ thì đang thiếu. Chúng ta đã đến đây rồi thì không nên cứ như là một ông phỏng đá. Nếu không vì cánh tay đang bị có bột thì Tozokawa đã cho Kikuchi một chưởng rồi. Anh cố nén nhịn rồi chăm chú quan sát thiết bị máy tính, cặp lông mày cao lại. Quan Kiện cho rằng mình đã nhìn thấy ông già Rama Sunatoru trước lúc ông ta chết. Ông già Rama Sunatoru đang lắc đầu. Tại sao ông ta lắc đầu? Sau đó ông ta rất đau đớn, ôm lấy ngực rồi gục xuống đất. Tại sao những thí nghiệm trước đây đều không nhìn thấy ông Rama Sundataru? Có lẽ vì lúc này trong bóng tối, sau khi đã tự thôi miên, mình đã nhìn thấy ấn tượng sâu đậm về ông Rama Sundataru do mình nghiên cứu tỉ mỉ các bức ảnh của ông ta trong những ngày vừa qua, cho nên ông ta chỉ thoáng hiện ra rồi lại mờ đi. Nhưng ý nghĩ của Quan Kiện vẫn xoay quanh cái chết của ông Rama Sundataru. Thì Di đã tra cứu đến đâu? Muốn thành minh cho ông Hoàng Quán Hùng thì nhất định phải tìm ra hung thủ của vụ cướp, của giết người năm ấy. Thì Di đã tiến gần đến đích chưa? Mối tình giữa Rama và Hà Linh Tử không rạn nứt mà cáo chung. Và việc ông ta bị hại có liên quan gì hay không? Hay cái chết của ông chỉ đơn thuần là hậu quả của vụ cướp tác phẩm nghệ thuật xuất phát từ lòng tham tiền bạc? Có lẽ Hoàng Quán Hùng là đồng phạm, nếu không đã chẳng lưu lại các dấu vân tay và cả mấy sợi tóc trên quần áo của Rama. Rõ ràng đó là một cuộc vật lộn rất là kịch liệt. Nhưng nếu Hoàng Quán Hùng đúng là nội ứng phối hợp với bọn cướp giết ông Rama thì đâu đến nỗi phải giằng co vật lộn, và ông Rama còn bị bắn nữa. Cuộc vật lộn kéo dài bao lâu? Huống chi ông Rama Sunetoru đã ngoài 3 tuần, thân hình mảnh khảnh, còn Hoàng Quán Hùng thì đang tuổi tráng niên, là cao thủ giỏi đánh đấm, có lẽ không cần phải tốn sức mới hạ được ngay một ông già. Nhưng vân tay và tóc ở đâu ra? Không rõ. Và tại sao hung thủ phải đâm Hoàng Quán Hùng mà không bắn luôn? Chứng tỏ hung thủ vốn không có định giết Hoàng Quán Hùng ngay. Hắn để lại để làm gì? Rất có thể là vì tra hỏi. Đến khi Hoàng Quán Hùng bò lên ôm lấy chân hung thủ thì hung thủ mới chịu nổ súng. Hắn hỏi những gì, Hoàng Quán Hùng đã biết được những gì? Người đang bị thôi miên rất yếu, nhìn cái bóng đen mà mình cứ cực ghét đang ở chỗ xa kia, Tozokawa bỗng nảy ra một ý nghĩ mà chính anh cũng cảm thấy thật sự đáng sợ. Nếu giết Quan Kiện lúc này thì hắn không có sức mà chống trả. Trong kia thì tối đen như mực, lại không có ai. Thôi, mình đừng nên tự dối mình. Tuy ánh sáng đang rất yếu, nhưng mấy đồng nghiệp đang đứng đầy cả đây dễ dàng sẽ nhận ra mọi hành động của mình. Ngoại trừ cách thức giết người hết sức kín kẽ, cách thức giết Quan Kiện an toàn nhất là dùng các thiết bị kia. Trên đầu và người Quan Kiện có ít nhất hơn 10 cái điện cực. Các điện cực ấy đương nhiên rất là an toàn, nhưng đó là khi thiết bị vận hành an toàn. Chỉ cần một thao tác, nhất là cái thiết bị truyền dẫn thần kinh hiện đại kia có 2 điện cực rất là mạnh. Tác dụng của chúng ta là thu nhận tín hiệu, đồng thời cũng phóng ra điện áp cực thấp để khuếch đại tín hiệu thần kinh truyền ra. Nếu khiến cho điện áp tăng vọt, cảm ơn Trung Quốc đã dùng điện áp 220V, thì gã Quan Kiện kia đang vã mồ hôi kia sẽ bị điện giật. Thiên tài trẻ tuổi từ trên trời rơi xuống thì sẽ được đi về địa ngục. Nghĩ đến đây, chính Tozokawa cũng đầm đìa mồ hôi. Đủ thấy ai cũng có thể giết người. Anh không thể không mở cửa ngó ra nhìn hai bên, chỉ thấy con đường vắng tanh, không một bóng người. Anh quay lại cái chỗ cái giá sắt nho nhỏ, chỉ thấy cái bát sắt bên trên có những đám tàn tro giấy đang bốc khói, rất khó nhận ra. Quan Kiện còn nhớ trong cái này, cái ngày Thi Di bị giết, anh có đã nhìn thấy trên cái bát này có tàn tro giấy vừa mới đốt. Chương 45. Lúc tỉnh dậy, Quan Kiện không nhìn đồng hồ cũng biết trời sắp sáng. Đã mấy ngày liền, vào giờ này anh đều bị tỉnh lại sau một giấc mơ giống nhau. Nói cách khác, anh bị chúng gọi dậy. Nếu bị Âu Dương Sang vốn hay nói phứa, cho rằng đó là hồn ma, thì coi như dịp này anh đã bị vây quanh rồi. Thực ra, dù bị ma quỷ vây quanh thì cũng chưa phải là tuyệt đường. Điều đáng lo là cái chết sắp xảy đến ra, lại là một phụ nữ khác nữa chết. Anh vô cùng lo lắng. Cũng vì ác mộng không ngừng kéo đến, anh càng thấy lo nhiều hơn. ác mộng và lo âu, cái triết lý gà đẻ trứng, trứng nở ra gà con, rồi chuẩn với cái gọi là vòng tuần hoàn ác tính. Hai bạn cùng phòng đêm nay đều ở nhà, đang ngủ, thì nhau mà ngáy o o. Quan Kiệm rời khỏi giường, khoác áo ngồi trước bàn nghĩ ngợi. Người tiếp theo đây sẽ là ai? Anh lần lượt điểm lại những người phụ nữ ở quanh anh. Ai cũng có khả năng bị hại, hung thủ sát nhân dù là người hay ma. Hung thủ sát nhân dù là người hay ma, cơ hồ không cần đến một logic giết chóc nào hết. Cái chết của Phương Bình đấy thôi, ngoại trừ Bình ngớ ngẩn gán tội cho giáo sư Nhiệm, thì vụ giết chóc ấy thật là vô nghĩa. Có đúng là tuyệt đối không có logic không? Hung thủ người hoặc ma ấy đều đã ra tay liền ba vụ hết sức càn dở và tàn độc, không để lại dấu vết gì. Vậy thì hắn không thể là một thằng điên đầu đất. Hắn đã gọi điện cho Nhiệm Tuyền, đã email thông báo cho mình ở hiện trường để cả hai người chạm trán nhau. Hắn đã sắp đặt một cách tinh vi đến nỗi cảnh sát Ba Du Sinh cũng phải khâm phục. Hung thủ không thể là kẻ làm việc không có logic. Hung thủ đang muốn làm cho mọi chuyện rối tung lên. Cảnh sát phải mở rộng diện tình nghi và phải nắm được thật nhiều đầu mối, ngày càng khó lần. Phân tích quy nạp sẽ thấy đầu mối dù mới chỉ là bề ngoài. Quan Kiện lần lượt suy nghĩ lại tất cả. Ba người chết, cả nam lẫn nữ, đều trẻ tuổi, đều bị giết ở tận cùng của hành lang. Ba hiện trường đều nằm trong danh mục 10 nơi có ma ở Giang Kinh. Nơi giết người tới đây liệu có phải là một trong 10 nơi có ma nữa hay không? Nếu không phải thế thì không ai có thể dự đoán nổi vụ giết người sẽ xảy ra ở nơi đâu. Vì Giang Kinh thì rộng lớn như thế này. Giả sử có thể xác định một trong 10 nơi có ma ở Giang Kinh, thì một trong cụ thể sẽ là đâu? Hiện giờ có 7 nơi vẫn trong sạch, sẽ là những nơi nào? Chẳng thể mù quáng mà lần mò suốt lượt 7 nơi ấy, nhất là chúng lại nằm rải rác khắp thành phố. Nghĩ đến đây, Quan Kiện bỗng nảy ra một ý. Nếu hung thủ, dù là người hay ma, hành động dựa vào một quy tắc nào đó để chọn địa điểm gây án tiếp theo, thì liệu có phải là 10 nơi có ma ở Giang Kinh? Đó cũng là một quy luật. Quan Kiện bật đèn đầu giường, lấy ra một tấm bản đồ Giang Kinh. Anh dùng bút dạ quang màu đỏ đánh dấu vị trí 10 nơi có ma. Anh thấy khoảng cách giữa các địa điểm này nó khác nhau, nhưng phần lớn đều tập trung ở khu vực Tây Nam thành phố Giang Kinh. Thoạt nhìn thì không thấy có gì đặc biệt. Anh bèn dựa vào tấm bản đồ, chép lại tất cả các vị trí tương đối ấy ra một tờ giấy trắng để nhận ra chỗ kỳ cục trong đó. 5 nơi có ma là Hoa Thanh Trì, nhà thờ, Trung tâm Nghiên cứu Đông Tây, Bệnh viện trực thuộc số 1, nhà giải phẫu của Đại học Y Giang Kinh. Tuy khoảng cách xa gần khác nhau, nhưng đều nằm trên một con đường thẳng. Các nơi có ma, còn lại thì không thế. Tim Hoàng Kiện đập nhanh dữ dội, anh lại đối chiếu với bản đồ. Đúng thế, 5 địa điểm này đều nằm trên một con đường thẳng. Nằm giữa đường thẳng là trung tâm nghiên cứu. Bọn chúng gần như đồng thời lướt qua trước mặt anh. Thế là cơn đau đầu lại ập đến. Đã bắt đầu đau đầu ư? Có lẽ lúc này mới đi thì đã muộn, nhưng anh không muốn ngồi nhìn cái tội ác xảy ra trước mặt mình. Cuộc tàn sát mới sẽ xảy ra ở nơi đâu? Anh cầm bút đỏ khoanh 3 địa điểm đã xảy ra án mạng là Hoa Thanh Trì, Bệnh viện trực thuộc số 1, Trung tâm Nghiên cứu Đông Tây. Nếu tiếp theo trật tự thời gian đã gây án, thì tính từ đầu cuối của đường thẳng, lần lượt là nhà giải phẫu, bệnh viện số 1, rồi nhảy lên Hoa Thanh Trì là ở đầu trên cùng. Theo quy luật này, tiến dần vào giữa đường kẻ thẳng thì địa điểm gây án tiếp sẽ là nhà thờ, mà phía bắc của nó là Hoa Thanh Trì. Ôi, đúng là ma quỷ. Chương 46. Khoảng 3 giờ rưỡi sáng, nữ tu sĩ Hò Sái đã dậy. Dù người tuổi cao thường hay dậy sớm, nhưng cũng chẳng đến nỗi dậy sớm như thế này. Thực ra là bà Sái không ngủ được, chi bằng cứ dậy mà cầu kinh và suy gẫm, gạt bớt những ý nghĩ rối bời. Bà chải đầu mặc áo lễ màu trắng, rồi đi qua cửa phụ bước vào trong giáo đường. Bên trong vẫn tối om như cũ, mắt bà đã quen với bóng tối. Khỏi cần dò dẫm, bà bước thẳng đến bệ thờ, đến trước pho tượng Đức Mẹ bằng sứ cao lớn bên trên. Bà quỳ sụp ngay xuống. Bà ra sức khẩn cầu Chúa Trời chỉ cho bà con đường sáng. Bà không ngờ đến tuổi cổ lai hy mà mình vẫn phải cầu khẩn một cách tuyệt vọng như thế này. Tại sao phải kinh hãi như thế? Bà biết tất cả chỉ tại cái bí mật viễn vong kia. Nói đúng hơn, thực ra không đáng coi là bí mật gì cả. Nhưng đã có không ít người phải mất mạng vì nó. Năm xưa đức cha John đã giữ kín như bưng nên mới có thể thoát thân trở về nước Anh. Sau ông John là bà Sơ Loan, khi chuẩn bị chuyển các tài liệu cơ bản cho chính quyền mới ở Giang Kinh thì bỗng bị đột tử. Y tế kết luận là bà bị bệnh tim bộc phát, chết ở tuổi 42. Bà Sái biết rõ bà Loan vốn là người khỏe mạnh, khả năng duy nhất khiến bà Loan đột tử chỉ là ma quỷ đã chui vào trong tim đó thôi. Kế tục bà Loan là bà Sơ họ Trịnh, là đã tuyệt đối giữ bí mật nên được thuận buồm xuôi gió cho đến cái lần trót uống say rồi tiết lộ với một người chị em lắm lời. Ngày hôm sau, bà Trịnh và bà chị em lắm lời này phải vĩnh biệt thế gian. Công an phát hiện ra trong người họ có lượng cồn rất cao, nên kết luận là họ ngộ độc do uống rượu quá nhiều. Nhưng bà Sái biết rõ, đó vẫn là do ma quỷ điều khiển. Bà Trịnh uống sai bí tỷ, bà ấy đúng là có ham rượu thật, nhưng chỉ uống đôi ba chén, đã rất ít bắt đầu nói líu lưỡi, nôn ọe, lăn ra ngủ, chứ không thể nào mà ngồi uống tì tì như vậy được. Sau bà Trịnh đến lượt bà Cao, trong nơm nhà thờ này được yên ổn vài năm thì đến cuối những năm 60, có một tổ điều tra đến ra lệnh cho bà Cao phải khai báo vấn đề. Bà Cao đã phải chịu những áp lực ghê gớm đến đâu. Bà Sái hiểu cả và rất kính nể nghị lực của bà ấy. Cuối cùng, bà Cao đã không chịu đựng nổi, định sắp sửa nói ra. Sáng hôm đó, bà Sái dậy rất sớm để cầu nguyện và chuẩn bị giấy bút giúp cho bà Cao, nhưng không thấy người bà đâu. Bà Cao đã gục đầu bên bục giảng đạo và đã kết thúc cuộc đời. Tổ điều tra cho biết bà Cao sợ bị trị tội nên đã uống một lượng thuốc độc để tự sát. Bà ấy có tội gì? Điều ấy tất nhiên nằm sâu trong lòng bà Cao và vĩnh viễn bị chôn vùi theo bà ta. Mấy bà chị lần lượt giữ trọng trách cai quản nhà thờ, không có ai được thọ đến lúc già. Bà Sái tỉnh táo nhìn ra căn nguyên sự thật chính là ở điều bí mật kia. Bà không biết nó là bí mật gì. Sau khi bà Cao chết, bà vẫn phụ trách các việc tế lễ ở nhà thờ này, chưa từng có chuyện gì sơ suất. Cách đây chục năm, có một vị chuyên gia Nhật là ông Yasuyaki Hiroshi đã đến đây, tha thiết vật này để hỏi những điều bí mật ấy. Nếu bà Sái biết thì có lẽ bà đã nói ra cũng nên. Ông Yasuyaki bị giết có thể là vì ông đã đến rất gần với điều bí mật. Quỷ dữ nó đã không chịu đứng mà nhìn suông. Chúng đã mượn tay kẻ lưu manh là Trương Siêu để giết ông ta. Cho đến nay, bà Sái vẫn tin rằng Trương Siêu chẳng qua chỉ vì tham mấy đồng yên hoặc chiếc đồng hồ vàng kiểu cổ trên người ông Yasuyaki muốn cướp của mà thôi, chứ không có gan mà giết người. Ma quỷ đã nhập vào người của Trương Siêu nên mới có hành vi bạc tử như thế. Cũng giống như ma quỷ đã nhập vào mấy bà Sơ tiền nhiệm rồi dẫn đến những cái chết rất ly kỳ. Rõ ràng là muốn yên ổn thái bình thì chớ có đụng đến cái bí mật ấy. Nhưng đúng vào dịp này, bà Sái lại phát hiện ra cái bí mật ấy chính là nơi quỷ dữ ẩn náu. Chắc chắn quỷ dữ là hung thủ giết ông Yasuyaki, ông Yama Sunotaru, thậm chí giết cả cô gái Hoàng Thi Di. Bà không có chứng cứ nhưng trực giác mách bảo bà như vậy. Nếu báo với công an, chắc họ không tin là có ma quỷ gì hết, nhưng ít ra cũng sẽ cảnh giác và biết đâu sẽ ngăn chặn được những án mạng người khác khỏi phải chết oan, dù cho cái giá phải trả đó là tính mạng của bà. Bà đã từng khoan dung cho lũ quỷ dữ hoành hành ở chốn thiên liêng còn gọi là đất ma này. Bà chưa dám đứng lên đối mặt vì sợ mất mạng đó thôi. Lúc này bà Sái đang thành kính cầu nguyện Chúa Trời hãy tha thứ cho bà. Bao năm qua đã nhu nhược và bị danh lợi gặm nhấm, chỉ ham tính toán được mất, khiến bà trở thành nô lệ của quỷ dữ, không dám tìm hiểu cái bí mật kia. Cầu nguyện xong thì sẽ làm gì? Có lẽ là ngày cuối cùng của mình. Nếu quỷ dữ muốn thực hiện lời cảnh cáo của nó từ nửa thế kỷ trước thì cũng đành chịu vậy. Chúa Giêsu ngày xưa đã phải chịu cực hình ra sao? Sự hy sinh của bà miễn là có giá trị thì âu cũng là một việc làm công đức. Khi bà đang cầu nguyện thì cánh cửa ngách lại hé mở, bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng.

thì mọi đau buồn sẽ chấm dứt và mọi bi kịch sẽ có hồi kết. Kiện co chân lên gác, lăn can cầu. Trên cầu xe cộ và người qua lại đông đúc hối hả, không một ai mà không chú ý đến anh đang ở trong một tư thế rất nguy hiểm. Bỗng có một đôi tay ôm chặt lấy lưng của Kiện. Bị bất ngờ, anh bị lôi mạnh ngã xuống quịch một cái. Anh định làm gì? Âu Dương Sang kêu lên. Định nhảy xuống sông nữa hả? Kìa, em. Toàn thân anh bỗng đầm đìa mồ hôi. Nếu em không bám theo anh thì hôm nay anh đã mắc phải một sai lầm quá lớn. Em đã quên à, anh là vận động viên bơi lội kia mà. Kiện cố nói để xoay xoa sự kiện mất hồn vừa rồi. Kẻo Sang về lại bẩm báo với cha mẹ anh thì chắc anh sẽ bị giam lỏng. Đừng giả vờ cứ như là không nữa đi. Vừa rồi anh làm sao vậy? Không, anh không sao cả. Anh chỉ muốn được yên tĩnh một chút. Lẽ nào anh không biết nếu tắm ở sông này thì người ta sẽ xúm lại mà xem hay sao? Kiện đành đầu hàng vậy. Anh đang rất tuyệt vọng. Anh đâu có thể cứ đứng mà nhìn xuống từng người vô tội của anh phải ra đi. Ôi, thế là em đã nhìn nhầm về anh. Sang giận dỗi nói. Từ sau khi Thi Di và Văn Quang ra đi, anh rất là kiên nghị. Em rất khâm phục anh, vẫn quyết tâm truy tìm ra sự thật. Em biết vì thế mà anh phải chịu bao nhiêu đau khổ về thể xác và tâm lý. Em càng thấy rõ anh Quan Kiện mà em biết từ nhỏ thật sự là một trang nam nhi đầy bản lĩnh. Nhưng rồi anh đã rũ bỏ tất cả, đúng hay không? Anh có nghĩ rằng hung thủ càng điên cuồng thì càng chứng tỏ anh đang bước đến gần một sự thật. Những việc anh đã làm và đã phát hiện được khiến cho hung thủ trong bóng tối phải giật mình, cho nên chúng mới giết người liên tiếp là như thế. Em đã không nhìn nhầm. Thật ra là anh rất yếu đuối. Anh bất lực không thể ngăn chặn thảm kịch xảy ra. Đó không phải là lỗi của anh. Anh không hề yếu đuối và anh cũng đâu phải là siêu nhân. Có lẽ nếu anh không tồn tại nữa thì anh sẽ không làm cho nhiều người phải chết. Quan Kiện cúi đầu. Hung thủ là một kẻ tàn độc như thế. Anh cho rằng nếu anh biến mất thì chúng sẽ ngừng giết chóc hay sao? Kiện ngẩng đầu phát lên, nắm chặt đôi vai của Sang. Em nói xem, nếu hung thủ là anh thì sao? Liệu hung thủ có phải là anh hay không? Chị nói bừa. Nếu anh không tin ở mình thì còn mong gì ai tin anh nữa? Cô lắc cắt người Kiện một cách thật mạnh, nhưng muốn gọi anh hãy mau tỉnh khỏi cơn mê. Em không tin anh có thể làm chuyện tàn ác. Anh không làm nổi. Chúng ta quen nhau từ bé, em còn không hiểu anh nữa hay sao? Anh dù không tin mình thì cũng phải tin ở nơi em chứ. Kiện thấy lòng mình như ấm đài. Anh chợt nhận ra rằng tuy mình đau đớn vì mất đi Thi Di, nhưng cũng nhận được một tình cảm chân thành bù đắp. Có lẽ mình đã quá hấp tấp, oán trách số phận. Anh im lặng một hồi lâu. Cảm ơn em. Lâu này nếu không được em quan tâm, chắc anh đã suy sụp từ lâu rồi. Anh cảm động nhìn Sang. Có những lúc anh rất buồn chán, bực bội và đã có thái độ không hay đối với em. Em không trách anh chứ? Sang nói. Em vẫn mong mãi câu nói này của anh. Em cứ nghĩ rằng những lời anh dỗ dành em từ hồi đi nhà trẻ, anh đã nói hết rồi. Em đâu có thể trách gì anh chứ? Bất cứ ai khác gặp những chuyện đã xảy ra như đối với anh, đâu có dễ gì mà chịu đựng được. Em rất khâm phục anh. Anh dám chịu đau đớn để tham gia thí nghiệm nhằm tìm ra hung thủ đã hại Thi Di. Nhưng em vẫn không hiểu tại sao anh lại không muốn em giúp đỡ. Này, em có nhớ anh từng than thở với em không? Tại sao Thi Di điều tra về cái chết của cha mình mà không hề nói với anh một câu? Sang vốn thông minh, cô nghĩ ngợi một lát rồi nói. Sau khi nãy ra ngần ấy vụ án mạng, giờ đây em hơi hiểu ra một điều này. Thì Di đã sớm ngờ rằng bất cứ ai dính dáng vào cuộc điều tra này đều có thể gặp sự bất hạnh. Cho nên cô ấy không cho anh biết vì lo cho anh. Em thậm chí nghĩ là nếu hồi trước Thi Di cho anh biết chuyện thì e ngày nay anh đã không. Đúng thế, chứ biết chừng anh đã bị hại rồi. Giờ đây chắc em đã hiểu tại sao anh không nói với em và cả cha mẹ anh nữa. Thế thì tại sao? Em nói về Yasuyaki Sakito chứ gì? Cha cô ấy cũng bị giết ở Giang Kinh. Cô ấy luôn luôn cho rằng những cái chết rải rác trong 10 năm của cha mình, của ông Rama Sunetaru và cha Thi Di, cái chết của Thi Di và Văn Quang đều có liên quan đến nhau. Nhưng mà chính anh cũng muốn Thi Di cho anh biết việc làm của mình. Thì em cũng thế. Sàng có ý thuyết phục Kiện. Kiện vội lắc đầu. Anh nói không lại được với em, nhưng chuyện này em vẫn không thể nào mà nhúng vào được. Sang nhìn vào mắt Kiện. Thôi được, em không nói gì nữa. Bây giờ bác sĩ Âu Dương Sang sẽ chẩn đoán. Mắt Quang Kiện đỏ ngầu thế kia, đang mắc bệnh thiếu ngủ. Anh phải về nhà mà ngủ đi thôi. Em sẽ ngồi bên cạnh đọc tiểu thuyết cho anh ngủ được chưa? Kiện gật đầu. Hai người lại sánh vai nhau, dắt xe đạp đi về. Máy di động của anh bỗng đổ chuông. Kiện nghe máy và ngớ ra. Satiko, em đấy ư? Em đang ở đâu? Đôi mắt to tròn của Sang chớp chớp. Cô hiểu mình sẽ tránh ra xa, nhưng Kiện kéo cô đứng lại, tỏ ý không cần phải làm như thế. Sang cố ý giùm ngón trỏ núp cái tay mình lại. Nhìn vẻ mặt lúng túng của Kiện, cô bật cười tinh quái. Em đang ở Nhật Bản, vừa nhận được email của anh Tojokawa, đã biết tin nữ tu sĩ sái đã bị giết hại. Đang ở xa mà em cảm thấy rùng mình, sởn tóc gáy. Mẹ em cũng buồn rầu và khóc mãi. Bao năm qua, mẹ em và bà sái là chỗ bạn thân. Em nghĩ ngay đến anh, liệu anh có thể chịu đựng nổi cú sốc này hay không? Cảm ơn em đã quan tâm đến anh. Anh vẫn khỏe, may mắn vẫn tìm được người nhà, bạn bè quan tâm, được em quan tâm. Tiến sĩ Yama và tiến sĩ Chiba đã gọi điện chia buồn. Khi Kiện nói mấy câu này, sắc mặt của Sang thay đổi đến mấy lần. Em và mẹ em còn phải ở lại đây vài hôm nữa. Em đã phát hiện được ở Nara một vài chi tiết. Giả thiết của em và mẹ em cũng có được một số căn cứ. Ở Nara? Thì ra đó là mục tiêu chuyến đi của em. Anh nhớ rằng em đã nói Nara là quê của cha em. Thì cũng là quê của ông nội em. Ông em có một khu nhà ở nơi đó. Em và mẹ vẫn về đó nghỉ hè và nghỉ đông. Khi cha em còn sống thì rất hay về nơi đó. Nếu em không ngại thì cho anh biết về phát hiện mới được không? Không được, em cứ gửi vào di động cho anh. Vài giây sau, một bức ảnh đã xuất hiện trên màn hình của Quang Kiện. Ảnh đen trắng, ảnh cũ chụp chung với ba quân nhân trẻ Nhật Bản. Yasuyaki Satiko giải thích. Mấy hôm qua em và mẹ em đã dành thời gian lục lại mọi thứ cất trên cái gác của ngôi nhà cũ này, kiểm tra lại các thứ mà cha em và cả ông nội em ngày trước đã để lại. Trong đó có bức ảnh này. Em đã nhận ra, và chắc anh cũng có thể nhận ra, người cao nhất chính là ông Rama Sunetaru. Người đeo kính là ông em, và người thứ ba thấp nhất, mẹ em nói đó là đại ca Kuroki Katsu, rất thân với ông Yama. Nói thế tức là ông em, ông Yama Sunetaru và ông Kuroki Katsu đều là bạn cả à, là đồng hương và là bạn học với nhau. Về sau có thể là chiến hữu gì đó, chiến hữu xâm lược Trung Quốc. Liệu vấn đề này có giúp ích được gì cho việc điều tra của chúng ta hiện nay hay không? Satiko tạm dừng lại, nghe thấy cô nói gì đó với mẹ bằng tiếng Nhật, rồi lại nói với Kiện. Cha em tính tình hơi khép kín. Ngày trước tuy rất yêu mẹ em, nhưng hình như ông vẫn giữ một điều bí mật, không hề cho ai biết. Cho đến khi ông bất ngờ bị hại, mẹ em mới biết rằng, chưa biết chừng nỗi bất hạnh này sẽ liên quan đến cái bí mật kia. Về sau mẹ em sang Giang Kinh, trong mấy năm trời mẹ em đã đến tất cả những nơi ở Trung Quốc mà cha em đã từng đi qua và đã hỏi thăm rất nhiều người. Ngoài việc xác định được rằng cha em rất chuyên tâm trong công tác khảo cổ và các di tích kiến trúc ra, thì không biết được bất cứ thông tin nào gọi là manh mối, cũng không thể biết có liên quan gì đến cái chết của ông Rama Sunetaru hay không. Cho đến hôm nọ, ở nhà hàng Hoa Lãng, nghe hai nhà báo nói rằng ông Yama Sunetaru đã từng làm quân y. Em về có nói lại với mẹ em nghe. Mẹ em mới nhớ rằng ông em là Yasuzaki Munemitsu, cũng là bác sĩ quân y trong đội quân xâm lược Trung Quốc, tử trận ở Trung Quốc. Nhưng chính phủ không hề cho biết một tin tức cụ thể nào về thời gian và địa điểm tử trận, và tất nhiên không có hài cốt hoặc lọ tro. Hồi cha em còn nhỏ, thậm chí đã nghe có kẻ phao tin đồn nhảm rằng ông em đã bị bắt rồi ở lại Trung Quốc, khiến cha em rất đau khổ. Anh cũng biết đấy, quân nhân Nhật Bản coi sự đầu hàng là một điều sỉ nhục. Ông em tử trận rất là không rõ ràng, nên bị ngờ là đã đầu hàng thì cũng không hẳn là quá đáng. Cho nên mẹ em mới nghĩ đến một giả thiết táo tợn rằng liệu có phải bí mật mà cha em vẫn giữ kín chính là vấn đề đã khiến cha em bị bức xúc suốt thời niên thiếu, và vì thế ông phải tìm kiếm nguyên nhân và địa điểm của ông nội em bị chết. Về đến Nhật Bản, mẹ em đã tìm đến cục lưu trữ hồ sơ và thư viện liên quan để tra cứu tài liệu. Quả nhiên có người ghi rằng ông Yasuyuki Munemitsu nhập ngũ năm 1939, là trung úy quân y trong đội quân Quang Đông, hy sinh vì nước năm 1945, nhưng không nói cụ thể là gì khác. Đáng ngờ nhất là hồ sơ đã ghi mới đóng quân tại Cáp Nhĩ Tân thuộc Đông Bắc Trung Quốc năm 1941, được thăng chức trung tá rồi bị điều động đi nơi khác, nhưng không ghi rõ là điều động đi đâu. Giang Kính, Kiện bỗng buộc miệng nói, tại sao anh lại đoán như thế? Satiko không tỏ ra ngạc nhiên, rõ ràng là cô cũng đã nghĩ chung như vậy. Nếu giả thuyết của mẹ em là đúng, cha em hồi còn sống đã đi tìm tung tích ông cụ ngày xưa nhập ngũ rồi sang Trung Quốc. Anh cho rằng giả thuyết này rất có lý, nhất là cha em lại chọn ngành nghề như thế, lại có hứng thú với văn hóa, khảo cổ và lịch sử, thì có thể nói rằng cha em đã nán lại Giang Kinh cũng là khi ông ấy đã tìm ra chứng cứ. Ông nội em ngày xưa bị điều động đến Giang Kinh và đang bị bao vây, và ông đã hy sinh vì nước, cũng ở Giang Kinh. Đúng là mẹ em và em cũng nghĩ như thế. Có lẽ cha em đã tìm ra Giang Kinh và cả địa điểm cụ thể nữa. Nếu thế thì nó ở đâu? Tiếc rằng bà nội em đã mất, còn các vị họ hàng cao tuổi thì không biết ông em ngày xưa phục vụ ở đâu. Hiện nay chỉ có cha em bị hại ở nhà thờ Đức Mẹ. Ông Rama Sunatoru cũng có liên quan đến nhà thờ này. Vừa rồi bà sơ họ Sái cũng bị giết, cũng ở nhà thờ. Tại sao vậy? Mẹ em từng nghe bà Sái nói rằng nhà thờ ấy đã có 100 năm lịch sử. Trong những năm 40, Giang Kinh đã bị tạm chiếm, vẫn hoạt động bình thường. Xét về lý thì nó chẳng có dính dáng gì đến quân đội Nhật cả. Em nghĩ rằng nếu tìm ra vị trí doanh trại của Nhật Bản hồi đó thì mới có cơ may tìm ra thêm được các manh mối. Quan Kiện thấy đầu mình vừa hưng phấn lại thì lại vừa rối loạn. Nhưng dù có tra ra thì được, hình như cũng không liên quan gì đến cái chết của Thi Di và một lô vụ án mạng kia. Lúc này thì chưa nhận ra có liên quan gì rõ rệt. Việc chúng ta điều tra ông Rama Sunatoru hầu như cũng bị tắc tị. Nay mới biết ông nội em và ông Rama Sunatoru là bạn, thì lại thấy hình như có mối liên quan mơ hồ nào đó. Cả nhà thờ Đức Mẹ nữa cũng có mối liên quan đến cái chết của cha em và cái chết của ông Rama Sunatoru. Nếu anh vẫn cho rằng cái chết của Thi Di và mấy người kia đều liên quan đến vụ án Rama Sunatoru, thì cái chết của cha em cũng là một cái mắt xích ở trong đó. Cũng nên. Cũng tựa như cái chết của ông Rama Sunatoru đâu chỉ đơn giản là một vụ án giết người cướp tác phẩm nghệ thuật. Kiện ngay người nhìn vào bức màn ảnh đen trắng trên màn hình di động, rồi lại nói, còn Kuroki Katsu thì sao? Em đã tìm hiểu được gì về ông ta chưa? Ồ, ông ta đã mất cách đây 20 năm. Kiện im lặng, đầu anh vẫn rối bời. Satiko nói tiếp, đã tra ra được ông Kuroki Katsu đã nhập ngũ và làm quân y trong đội quân Quang Đông, được thăng quân tới chức đại tá. Sau khi Nhật Bản thua trận, ông ta về Nhật mở công ty dược phẩm Kuroki Katsu, làm ăn rất to lớn. Em và mẹ em cũng chỉ vừa rồi mới điều tra ra. Tiếc rằng 20 năm trước, cậu con út yêu quý của ông đã mắc bệnh trầm cảm rồi lại tự sát. Ông ấy đau buồn sinh bệnh rồi cũng qua đời. Hiện giờ anh rất lúng túng, không rõ được bước tiếp theo chúng ta phải làm gì. Satiko nói, em cũng thấy rất bí. Có lẽ đúng như anh nói, chúng ta điều tra có phần lan man, nhưng em lại cảm thấy đường hướng suy nghĩ duy nhất đúng là những cái chết của Thi Di, của Rama Sunatoru, của cha em, cùng với các vụ án mạng phanh thay đều có liên quan đến nhau. Cha em và bà sơ họ Sái đều bị giết ở nhà thờ. Ông Rama Sunatoru lúc sinh thời cũng đã nhiều lần viếng thăm nhà thờ. Liệu chúng ta có nên đặt trọng tâm vào khu vực này hay không? Mấy năm qua, mẹ em vẫn coi khu vực này là trọng điểm. Ngụ ý của Satiko là nếu coi khu vực nhà thờ là trọng điểm thì chưa chắc đã có thu hoạch gì. Hay là anh sẽ tìm hai nhà báo Nhật Bản để nói chuyện xem họ có biết tình hình văn kinh thời Nhật tạm chiếm hay không? Nếu họ không biết thì chúng ta sẽ đi hỏi các nhà sử học nghiên cứu về văn kinh. Tắt máy rồi, Quan Kiện mới nhận ra Âu Dương Sang đã đi ra rất xa. Cô quay trở lại bình thản nói: xem ra em là người đã bị ra rìa thật sự rồi. Hai người tuy không nói bằng tiếng Nhật, nhưng em nghe không hiểu một câu nào cả. Kurumada và Inusa Hitoshi đúng là như hình với bóng. Khi Quan Kiện gọi điện cho ông Kurumada thì cả hai ông đang cùng ngồi uống trà. Anh hỏi họ có biết về giang kinh khi bị vây hãm không. Có thể đoán biết ông Inusa Hitoshi nói trên cơ sở khung cảnh hiện tại rằng đó là một vết nhơ của Nhật Bản, là bi kịch của hai nước. Chúng ta là thị dân mới của giang kinh nên nghiên cứu nhiều hơn. Ông Kurumada nói: tôi phiên dịch giúp nhé. Ý ông Inuzo Hitoshi nói là hai chúng tôi chỉ biết chút ít, biết nhiều hơn người bình thường và ít hơn các chuyên gia, cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tôi muốn biết sau khi rơi vào tay quân Nhật thì ban chỉ huy quân Nhật đã đóng ở chỗ nào tại giang kinh. Cầu Trúc Lam nghe thấy cả hai ông gần như đồng thời kêu lên. Quan Kiện nghĩ thảo nào cầu Trúc Lam trở thành một trong 10 nơi có ma ở giang kinh. Kurumada nói tiếp, vì giang kinh có vị trí địa lý rất quan trọng, cho nên nó trở thành một căn cứ địa trọng yếu của quân đội Nhật. Tổng bộ chỉ huy đóng ở cầu Trúc Lam. Trong thành còn có vài doanh trại nhỏ nữa. Cụ thể hơn thì chúng tôi không rõ lắm. Những chuyện này không phải vấn đề cơ mật gì cả. Tin rằng ở mọi thư viện sẽ có tài liệu về nó. Quan Kiện nghĩ ngợi rồi hỏi, các vị đã nghiên cứu tìm hiểu về ông Sama Sunateru tham gia đội quân Quan Đông, nên chỉ đóng quân ở Đông Bắc năm 1943, phục viên. Chưa nghe nói ông ấy nửa chừng bị thuyên chuyển đi xa. Thế ư? Lần này đến lượt Quan Kiện ngạc nhiên. Ông nói là ông Sama Sunateru đã ra khỏi quân đội trước khi Nhật bị bại trận năm 1945. Trong thời kỳ toàn dân Nhật Bản là lính, nhịp độ chiến tranh đang rất căng, thì đó có phải là chuyện thường gặp hay không? Xem ra anh hiểu khá rõ về Nhật Bản thời đại chiến đấy. Ông Kurumada không ngờ chỉ vì điều tra một vụ án cách đây 5 năm lại hầu như không liên quan gì mà Quan Kiện lại phải nạp cho mình nhiều trí thức về Nhật Bản như vậy. Đúng là ít thấy, nhưng không phải là không có. Hồi đó có những nhóm người ra khỏi quân đội, một là thương bệnh binh, hai là những người yếu thần kinh không thể tham gia chiến đấu được nữa, ba là những người dần dần nhận ra tội ác của chiến tranh, tính chất phi nghĩa của quân đội Nhật. Các binh sĩ chịu ảnh hưởng của cái cảnh tả hoặc của Đảng Cộng sản Nhật Bản. Thật ra đây đúng là một chi tiết đầy nghi vấn mà ông Sama Sunateru để lại cho lớp người sau. Hồ sơ tại ngũ của ông ấy không hề ghi ông ấy có bị thương hoặc có vấn đề gì về thần kinh hay không. Hoạt động của ông ấy trong những năm sau đại chiến chứng tỏ ông không phải là nhân sĩ cánh tả, mà nói cho sát hơn, ông ấy luôn tránh xa chính trị và chỉ đốc sức vào việc văn chương và nghệ thuật mà thôi. Ông Inuzo Hitoshi dành máy di động của bạn rồi bổ sung, nhắc đến cánh tả Nhật Bản, tôi chợt nhớ ra rằng ngày trước tôi có đến kho sách tiếng Nhật ở thư viện văn kinh. Tôi thấy có một cuốn sách hình như nhan đề là Quân biệt phái qua Trung tại văn kinh, do một viên thiếu tá trong đội quân xâm lược Nhật Bản đã viết. Ông ta sau này trở thành một nhân sĩ cánh tả, luôn đứng đầu các hoạt động phản chiếu và đánh giá lại chiến tranh, viết nhiều hồi ký kể rõ những hành vi bạo ngược của quân Nhật ở văn kinh, kể những cuộc thảm sát ở cầu Trúc Lam, thiêu hủy lăng thái tử. Nếu anh cần dịch lại, tôi và ông Kurumada sẽ giúp đỡ cho anh. Theo hẹn với hai nhà báo Nhật, Quan Kiện đã đến được thư viện văn kinh. Anh rất cảm động trước sự nhiệt tình của hai vị và rất kính phục họ đã nhận thức được, đã phán xét công bằng một thời kỳ lịch sử Trung Nhật đang oán hận ấy. Trong kho sách tiếng Nhật, quả nhiên là có cuốn sách mà ông Inuzer Hitoji đã nhắc đến. Sau phần khái luận là một tấm giản đồ văn kinh, ghi rõ ban chỉ huy, các cứ điểm doanh trại, văn phòng của quân Nhật, cả thảy có đến 40-50 vị trí. Quan Kiện đặc biệt chú ý đến nhà thờ Thiên Chúa Giáo, trung tâm nghiên cứu Đại học Y Giang Kinh. Hình như quân Nhật không chiếm đóng ở nơi đó. Ông Kurumada chỉ vào các điểm đó, nói với anh, các nơi này không có quân Nhật, cũng dễ hiểu thôi, vì ngày trước nó là tô giới Anh và Pháp. Sau kháng chiến đều trở thành các nơi tị nạn, tựa như là Côn Đảo. Sau khi quân Nhật vây hãm và chiếm được Giang Kinh, thì các tô giới chỉ còn trên danh nghĩa. Tuy nhiên, thế lực Anh Pháp và các nhân vật danh tiếng trước đó vẫn còn trụ lại các khu vực này ở Giang Kinh, cho nên quân Nhật cũng không dám ra tay làm bừa. Inuzer Hitoshi nói, ở đây có nhiều cứ điểm và doanh trại của quân Nhật. Nếu tôi nhấn mạnh là nếu ông Rama Sunotaru năm đó vẫn mãi miết theo đuổi công tác quân y ở Giang Kinh, thì có lẽ ông làm về điều trị hoặc về phòng dị bệnh. Hai nhà báo dùm kính lức soi kỹ các chi tiết trên bản đồ, rồi lại dở sách ra xem. Ông Inuzer Hitoshi nói, bộ phận quân y của quân biệt phái Nhật Bản đóng tại tổng bộ cầu Trúc Lam, cho nên nếu ông Rama Sunotaru có mặt trong quân y thì phải đóng ở cầu Trúc Lam. Ông ta chỉ vào vị trí đó ở trên bản đồ, lại là một ngõ cụt. Thế mà đã mất 2 giờ đồng hồ và cũng chỉ mới làm rõ được có nửa chừng. Quan Kiện không làm phiền hai vị nữa, họ chia tay nhau và ra về. Quân biệt phái Hoa Trung, bộ phận quân y Giang Kinh cầu Trúc Lam, Rama Sunotaru. Nếu đúng là ông Rama Sunotaru làm trong quân y ở Giang Kinh, thì ông phải trực thuộc ban quân y của quân đội Nhật biệt phái Hoa Trung. Có lẽ tìm hiểu ban quân y này thì có thể gián tiếp biết được nhiều về ông cũng nên. Quan Kiện đứng dậy đi tìm chị thủ thư Diêu Tố Vân mà anh đã quen biết và nhờ sự giúp đỡ tìm tài liệu về ban quân y của quân Nhật biệt phái Hoa Trung. Thế là chỉ ít phút sau, Diêu Tố Vân đã kiểm tra thấy ở thư viện của Viện Khoa học Xã hội tỉnh Giang Kinh có một cuốn sách nhỏ viết về cái vấn đề này. Hình như là luận văn của một nghiên cứu sinh Nhật Bản, khoa lịch sử. Sách đã được dịch sẵn. Quan Kiệt đem ra về, tìm đến Viện Khoa học Xã hội. Ở thư viện Khoa học Xã hội, các tập luận văn được xếp trong một khu vực tư liệu rất đặc biệt, không bày ở giá sách, để có thể dở ra xem. Phải làm đủ thủ tục xin thẻ độc giả hoặc chứng minh thư, ghi sổ sách hẳn hoi mới có thể mượn mà đọc. Bản luận văn khá dài, dịch sang tiếng Trung Quốc dài đến vạn chữ, nói tỉ mỉ về bố trí và chức năng của ban quân y trong quân biệt phái Hoa Trung, đặc biệt viết kỹ về bộ đội Chữ Vinh năm 1644, khét tiếng là xấu xa. Tổng bộ đóng ở Giang Kinh, nghiên cứu về chiến tranh vi trùng, có tính chất tương tự bộ đội 731, quân Quang Đông. Bản luận văn viết rõ, quân biệt phái Hoa Trung và phân biệt phái Thượng Hải, hai tổ chức quân đội này đều không có bộ phận quân y, một số sư đoàn cũng không có quân y. Sau khi ban quân y ở Nam Kinh thành lập, thì cử quân y cho các sư đoàn, cấp sư đoàn đã chia nhỏ phân công theo ý của họ. Bộ đội Chữ Vinh năm 1644 là bộ đội đặc biệt, độc lập với quân y. Chức năng của họ trên danh nghĩa là cung cấp nước để tẩy uế, phòng dịch bệnh, nhưng thực chất là chỉ chuyên nghiên cứu về chiến tranh vi trùng. Họ cũng đã lập các đơn vị, các văn phòng, cắt cử các tổ cung cấp nước phòng dịch cho các sư đoàn. Thực ra họ là đơn vị cơ sở để thực hiện chiến tranh vi trùng. Quan Kiện thất vọng vì anh không đọc được thấy chi tiết nào về ông Rama Sunotaru. Ông Kuroki Katsu chỉ đề cập cầu Trúc Lam là bản doanh của sư đoàn bộ quân Nhật ở Giang Kinh, không nói đến các vị trí nào liên quan đến các vụ án cả. Xung quanh ông Rama Sunotaru vẫn là một màn sương bao phủ, nhưng giác quan thứ 6 đã mách bảo Quan Kiện rằng anh đã đi đúng hướng. Chương 49. Nếu dịp này bình chọn người bận rộn nhất Giang Kinh.